Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, phần 498. Chương 498 kinh tình Nam Dương A Long lão bản rằng cái này thuyền trung hạ đẳng khoang. Không thể hiểu được nhiều ra người sự. Làm phòng livestream nghĩ tới âm dương nhãn trinh thám, lâm tử, nhật ký chém chết tôn tử Amaa. Mà ở tôn tử thủy sinh sau khi trở về, phản ứng vẫn luôn rất quái lạ. Nguyên do hay là chính là ở chỗ này. Trở về thủy sinh, không phải thủy sinh, mà là trên thuyền đồ vật. Nam Dương phó bản là hạn khi phó bản. Quý thuận hào nguyền rủa tăng cường. Đối ứng phó bản khó khăn thăng cấp. Quý thuận hào ở ngày hôm sau nhiều ra người. Chẳng lẽ ở phía sau mấy ngày, người chơi nếu là không hoàn thành đuổi ma nghi thức, giải quyết quý thuận hào khủng bố sự kiện, người chơi liền sẽ bị nhiều ra tới người thay thế. T. Lớn mật một chút, không ngừng là thay thế, là trên thuyền đồ vật rời thuyền, người chơi lưu tại trên thuyền, biến thành trên thuyền tân quỷ đêm qua vệ ếch nói, các người trung gian có quỷ, khi có hội đồng quản trị thành viên muốn hỏi quỷ là ai. Kết quả đỉnh đầu khoang tầng bản lập tức liền vang lên. Phòng livestream thảo luận đến một trận phát mau, loại này tựa người phi người. Lại ẩn núp ở người sống bên người cảm giác. So lệ quỷ trực tiếp ra tới càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Quý thuận hào hành lang đèn chợt lóe. Chợt lóe, chiếu A Long lão bản. Nhị toàn ngạch đầu mồ hôi lạnh. Hạ đẳng khoang cùng trung đẳng khoang cuối cùng hai tầng xuất hiện. Loại này việc lạ, A Long lão bản thuộc hạ ngựa con bị dọa đến không nhẹ. A Long lão bản lúc này mới một khắc cũng không dám nhiều trì hoãn. Lập tức tới tìm được hắn cho rằng tâm phúc pháp sư. A Thuận Thiên Sư, không ngờ, vừa vặn quấy dày bọn họ chuyện tốt. A Thuận Thiên Sư, ngươi xem. A Long lão bản xoa hãn, lại trở về thứ đầu, đè thấp thanh, ngươi xem, ngươi vừa mới phát ra đi bùa chú, có thể hay không cũng cho ta một chương a, xem ở ta cũng coi như là tuệ nhãn thức cao nhân. Thỉnh A Thuận Thiên Sư lên thuyền phân thượng, cấp hội đồng quản trị bùa chú, đều là vệ ếch giả mạo ngụy kém thiên sư phù. Lại cấp A Long lão bản một chương cũng không phải không được. Nhưng tay rơi xuống áo tắm dài trong túi. Lâm rút ra bùa chú khi vệ ếch bỗng nhiên sửa lại chủ ý. Ngón tay một đổi, vừa muốn rút ra giả bùa chú. Bị hắn đổi thành chân chính có công hiệu huyết chú hoàng phù. Vệ ếch động tác quá nhanh. Phòng livestream không chú ý tới cái này rất nhỏ sai biệt. Chỉ nhìn thấy vệ ếch thật sự đưa cho A Long lão bản một chương đối với hoàng phù, hoàng phù chiết. Chú mặt chiều nội, đơn thuần từ trang giấy thượng nhìn không ra quá lớn sai biệt, phòng livestream chỉ cảm thấy A Long. Lão bản thật không hổ là người làm ăn, đem A Thuận Thiên Sư, thỉnh đến một con thuyền càng ngày. Càng khủng bố du thuyền thượng, hiện tại còn không biết xấu hổ lấy cái này xung nhân tình. Thuyền hành lang nội đèn trần ánh sáng. Không bình thường, A Long lão bản mặt bị chiếu đến giống mì nước màn thầu lại bạch lại trướng, hoàng phù vừa đến tay. A Long lão bản lập tức vội vã đem chi nhét vào bên người áo trên túi. Như là e sợ cho bị người khác phát hiện, hắn liên tục nói lời cảm tạ, đồng thời ân cần mà thỉnh nhị vị sau đó lại đi này một tầng đại xa hoa phòng suýt quý thuận hào. Nhiều ra người, là trước mắt nhất hư tin tức, nhưng cũng có tin tức tốt. Kia đó là từ lưu thượng khởi, liền vẫn luôn hôn mê đến bây giờ mã tới mụ phù thủy cát y. Rốt cuộc tình, bất quá, không biết có phải hay không trần danh y gây châm cứu thuật. Trị liệu hiệu lực quá cường, tỉnh lại cát y mụ phù thủy tinh thần đầu so ngày thường càng tốt. Đằng trước mã tới mụ phù thủy, mí mắt gục xuống, âm trầm quái dị, lúc này cát y mụ phù thủy, trong mắt thường thường chuyển hai hạ, thần sắc so mới vừa lên thuyền khi càng căng chặt, ôm A Thuận Thiên Sư hội đồng quản trị, Kim Tiên Sinh, Mạc Danh cười một chút, vệ ếch, ngoặc kép, phòng livestream, ngoặc kép, trên người có thịt địa phương, bị Trần Trình lung tung rối loạn mà chát một hồi, có thể không tinh thần sao? May không bị Trần Nam Khoa danh y trực tiếp chát liệt nửa người, sao sao sao mã tới mụ phù thủy cát y. Là đối Quý Thuận Hào Thượng một lần đuổi ma nghi thức hiểu biết nhiều nhất cao nhân. Cát y phù thủy tình, đối mọi người tới nói, xác thật là chuyện tốt, đơn giản mà thay đổi thân quần áo. Vệ ếch cùng bố nam nhĩ một khối rời đi thượng đẳng phòng 407, ngựa con tin tức cùng các pháp sư. Không phải một cái tuyến, A Long lão bản cùng nhị toàn tới thông chi khi, mặt khác pháp sư còn ở bài cha Quý Thuận Hào, chẳng sợ vệ ếch. Bố nam nhĩ thay quần áo, thu thập tóc hoa chút thời gian, như cũ là trừ Trần Văn Triệu, khác hai cái nam dương vu sư ngoại, sớm nhất đến xa hoa phòng suýt người, Trần Văn Triệu tựa hồ cũng đã biết đáy thuyền tầng sự. Thần sắc ngưng trọng, ngón tay không được gõ hắn kia cũng không rời khỏi người đầu gỗ cái dương, mặt khác hai tên nam. Dương vu sư thấp thanh. Ở bên cạnh bay nhanh mà giao lưu cái gì, Quý Thuận dẫn linh đuổi ma nghi thức tựa hồ phải có. Người ở ban ngày, vòng quanh phòng dẫn linh người ngẫu nhiên đuổi ma pháp vòng niệm chú. Tác pháp, niệm chú số lần còn có hạn chế. Ban ngày niệm chú người, là mã tới mụ phù thủy cát y trợ thủ. Phía sau Văn Uyển bị tà linh hướng thân, chém một người. Dư lại vị kia trợ thủ niệm chú số lần tức khắc không đủ dùng. Lúc này vừa mới tỉnh lại cát y mụ phù thủy, không thể không chính mình cùng dư lại trợ thủ cùng nhau vòng quanh pháp vòng dùng mã tới lời nói thi pháp niệm chú. Đại khái là bởi vì nhân số thiếu, thời gian đoạn, sợ niệm chú niệm lại mau, biến số ở trời tối phía trước đều không đạt được yêu cầu số lần. Cát y mụ phù thủy lấy ra pháp khí tiến hành thêm vào, tăng cường chú văn pháp lực, một khối nửa vòng tròn hình bạch cốt phiến, treo ở cát y mụ phù thủy ngực, toàn bộ pháp vòng chung quanh. Nến trắng ánh nến lay động, trong không khí phảng phất có nào đó từ trường, quái dị tần suất tràn ngập mãn toàn bộ phòng xếp. Gian, vệ ếch không đi quấy giày cát y mụ phù thủy. Mà là đi tiệp phòng mặt khác một đầu Trần Văn Triệu bất đồng lưu phái pháp sư. Đối bất đồng pháp thuật cảm ứng bất đồng, đặc biệt là Nam Dương bên này rất nhiều vu pháp nửa tà nửa chính. Trần Văn Triệu miễn cưỡng cũng coi như là chính thống phong thủy lý học xuất thân. Đối cát y mụ phù thủy pháp thuật cảm ứng không khỏe thực bình thường, Trần Văn Triệu đối đều là đại. Lục huyền môn xuất thân, A Thuận Thiên Sư. Quan cảm cực hào, thấy A Thuận Thiên Sư lại đây, lập tức nhường nhường vị trí, còn đè thấp thanh, hỏi vệ ếch, hội đồng quản trị, Kim Tiên Sinh, có hay không sinh ra nghi ngờ, ở mặt khác pháp sư bị hội đồng quản trị thành viên buộc đi tra Quý Thuận Hào dị thường sau. Lên thuyền các pháp sư ẩn ẩn hình thành một cái đề phòng hội đồng quản trị trình thể. Trần Văn Triệu sợ Kim Tiên Sinh phát hiện A Thuận Thiên Sư ở cha bọn họ sự. Đối A Thuận Thiên Sư bất lợi, vệ ếch đơn giản mà có lệ Trần Văn Triệu hai câu. Hỏi, Quý Thuận Hào cải tạo xảy ra chuyện sau, có hay không người vô duyên vô cớ bị cắt lấy máu phóng chết? Quý Thuận Hào cải tạo quá, muốn ấn hiện tại con thuyền kết cấu đi tìm, Lâm Bội Bội, xác chết. Trên cơ bản không có khả năng, nhưng tàng xác chết địa phương hẳn là chính là lệ quỷ, Lâm Bội Bội, lực lượng mạnh nhất, nháo tà nháo đến lợi hại nhất địa phương. Mặt khác vị trí kích phát Lâm Bội Bội ảo giác công kích, khả năng vẫn là bị dọa một cái, điên một điên, xác chết cất giấu địa phương, lại nhất định sẽ chết người. Chỉ cần tìm được phía trước nơi nào người chết, cách chết cùng Lâm Bội Bội không sai biệt lắm. Nó xác chết liền hảo tìm. vô duyên vô cớ lấy máu phóng chết. Trần Văn Triệu cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc đầu nói không nhớ rõ. Năm đó cải tạo con thuyền kết quả nháo quỷ sự là Quý Thuận Hào gièm pha. Quý Thuận tập đoàn Hoa Hào chút công phu, đem tương quan báo chí tin tức hết thảy đè ép đi xuống. Trần Văn Triệu chỉ biết Quý Thuận Hào cải tạo cùng phía sau đuổi quỷ nghi thức chi gian liên hệ, đối. Đằng trước cụ thể nháo qua cái quỷ gì, biết được không nhiều lắm, vệ ếch, nga, một tiếng. Không lại truy vấn, hắn tầm mắt lại lần nữa đánh đãi ở trong phòng nhị toàn thân thượng đảo qua nhị. Toàn cùng A Long lão bản sau lưng bóng dáng, đều là rũ tóc nữ nhân cắt hình. Chợt nhìn qua, cùng bị hại chết, Lâm Bội Bội, có chút giống. Nhưng này trên thuyền, bị hại chết nữ quỷ không ngừng Lâm Bội Bội một người tiệm bi ra. Thang máy gian quỷ hồn, đều là treo cổ, rũ ở bọn họ bóng dáng phía trên. Từng điểm tiếp cận dung hợp rũ phát quỷ ảnh. Chưa chắc chính là Lâm Bội Bội, nhưng là nhị tất cả đều là A Long lão bản thủ hạ số một ngựa con. Bên ngoài thượng chức vị, chính là Quý Thuận Hào giám đốc. Lâm Bội Bội, tin là Hồng Dượng Tuyến. Phồn thể bút máy tự, có chút năm đầu, nhưng đều là Quý Thuận Hào giám đốc. Chẳng sợ nhị toàn chưa chắc chính là hại Lâm Bội Bội người. Cũng có hẳn là biết một ít Quý Thuận Hào việc là, trái lại. Giống Lâm Bội Bội như vậy lệ quỷ, chúng nó hại người chưa chắc sẽ phân chia đối phương có phải hay không lúc trước hung thủ. Chỉ cần nhị toàn đãi ở Quý Thuận Hào giám đốc vị trí thượng, Lâm Bội Bội, thù hận, liền có khả năng hướng đối phương đi, mấy cái ý niệm vừa chuyển mà qua. Về ếch vật vô dị thường, tiếp tục tại chỗ chờ cát y mụ phù thủy làm xong pháp. Nhị toàn không phát hiện vệ ếch nhìn quét. Hắn khủng gay, ly, A Thuận thiên sư, xa xa mà. Đơn độc đứng ở xa hoa phòng suýt mặt khác một góc, leng keng. Người ngẫu nhiên bó oán, thằng phòng ác linh, nghi thức một đã hoàn thành. Lặp lại bảy thứ thêm vào, có thể hoàn thành Quý Thuận Hào đuổi ma nghi thức. Phó bản chuông nhắc nhở vang lên. Phòng nội quát lên một trận âm phong, dây thừng pháp vòng trung tâm 11 cá nhân ngẫu nhiên trên người đồng thời xuất hiện một cái bó. Đến lại thâm lại hồng huyết tuyến, nhảy lên nến trắng ở âm phong trung thứ lạp mà hướng lên trên nhảy. Lập tức đem chung quanh quái dị màu đen hơi thở xua tan, mặt khác lục tục đuổi tới pháp sư tức khắc. Nhẹ nhàng thở ra, cứ việc ra vài lần ngoài ý muốn. Đuổi ma nghi thức ngày đầu tiên cùng ngày hôm sau ban ngày phải làm sự. Vẫn là thuận lợi hoàn thành, cái này làm cho sở hữu pháp sư đều phát lên một tia hy vọng chỉ cần bọn. Họ có thể chịu đựng dư lại mấy ngày, đem đuổi ma nghi thức hoàn thành, bọn họ là có thể đủ tồn tại rời đi Quý Thuận Hào. Bất quá, không bao lâu, đông đảo pháp sư sắc mặt lại trở nên khó coi. Ca theo nếp sư đã chết, ba lợi hàng đầu sư cũng đã chết, 11 cái lãnh người ngẫu nhiên pháp sư chết bất đắc kỳ tử hai cái. Hôm nay buổi tối đến có hai cái tân pháp sư lãnh con rối tiến hành Quý Thuận dẫn linh nghi thức. Tối hôm qua không lấy hơn người ngẫu nhiên pháp sư, thực lực không cao, thấy hôm nay Quý Thuận Hào đủ loại khủng bố sự kiện, đã tâm sinh khủng hoảng, bọn họ tưởng tượng đến khả năng sẽ trừu đến chính mình. Liền mặt không còn chút máu, mặt khác mấy cái ngày hôm qua tiến hành quá nghi thức pháp sư. Thần sắc cũng hảo không đến chạy đi đâu, hàng đầu sư ba lợi chính là bọn họ trung thực lực so cao. Tiến hành Quý Thuận dẫn linh nghi thức sau, ở hôm nay liền chết thảm, bọn họ lại tiến hành một lần dẫn linh nghi thức. Có thể sống quá ngày thứ ba sao? Các pháp sư tâm tư khác nhau. Hội đồng quản trị cùng A Long lão bản cũng đã làm ngựa con đem hôm nay buổi tối các vị pháp sư yêu. Cầu dùng nghi thức vật phẩm đưa lên tới. Hắc A, thật lòng dạ hiểm độc A. Mặc kệ là A Long lão bản, vẫn là Quý Thuận tập đoàn hội đồng quản trị thành viên. Đều đoan chắc các pháp sư người ở trên thuyền, muốn sống cần thiết thành thành thật thật tiếp tục tiến hành nghi thức. Không có biện pháp, trên thuyền đều là hội đồng quản trị cùng A Long lão bản ngựa con. Phòng livestream bị hội đồng quản trị cùng A Long lão bản nhiệt tình gương mặt giả phía dưới. Ích kỷ thương nhân bản tính, làm cho nổi lên một thân mồ hôi lạnh, các pháp sư phần lớn sắc mặt cứng đờ. Tư thái không tốt, hội đồng quản trị thành viên lại mỗi người mang theo bồi tốt tươi cười. Thái độ nóng bỏng, hai bên trong lòng biết rõ ràng, lẫn nhau gian đã có khoảng cách, nhưng ai cũng không dám thật sự trở mặt vạch trần. Xa hoa đại phòng xếp không khí, dị thường quỷ dị, A Long lão bản giống đọc không hiểu không khí dị thường. Như cũ may mắn mà bồi cười, biên nói đa tạ các vị đại sư vất vả, biên mời các vị đến nhà ăn đi ăn cơm, loại này giả ngu giả ngơ. Ngạnh cùng bãi công phu, đích xác không phải người bình thường có thể làm đến, Quý Thuận hào ngoại sắc trời càng ngày càng ám. Mắt thấy lại nhiều nhất một cái giờ, ban đêm liền phải đến lâm, trong phòng độ ấm hạ thấp, mới ra phòng xếp, một cổ gió lạnh nháy mắt nghênh diện quát tới. Cũng không biết này khoang thuyền trong thông đạo, nơi nào tới phong, bố nam nhĩ nhẹ xách một tiếng. Cởi xuống chính mình to rộng áo ngoài, run tay cấp, A Thuận thiên sư, cháo thượng, A Thuận, dương hành lý. Bị vệ ếch cố ý trước lưu tại ban đầu trung đẳng khoang gian, hiện tại. Vệ ếch đổi chính là kiện Quý Thuận hào cấp các pháp sư đặt mua sám trắng trường quái. Lụa mặt bóng loáng, vừa người về vừa người, chính là không thế nào để lãnh, phủ thêm kiện thâm hắc áo khoác sau. A Thuận thiên sư, khí chàng ngược lại càng cường, mặt khác hội đồng quản trị thành viên thấy hắn. Cấp A Thuận thiên sư khoác y phục, sửng sốt, ngay sau đó trong lòng thầm hận, đều là hội đồng quản trị thành viên. Này, Kim Đồng Dự cư nhiên như vậy có thể mượn sức người. Hội đồng quản trị các thành viên lại không nghe thấy. Bố Nam Nhĩ ở tóc bạc giả thiên sư bên tai lời nói, bố Nam Nhĩ ngón tay nhẹ đáp. Nửa đè nặng vệ ếch đầu vai áo khoác. A Thuận thiên sư đêm nay là cùng ta ngủ, vẫn là phải về số 401 phòng. Tác giả có lời muốn nói, bổ ngày hôm qua thêm càng, không tính ở hôm nay đổi mới. Sao, Duy Phương Nghiêu on Wikidic, sao, hết chương.